Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132. Ai ôi, cái này treo cái này treo. Nghe Dương Chân mà nói, Tôn Ngọc Sử cười ha ha. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng tài khí. Chân nguyên bạo động bên trong, trường kiếm một chỉ kích xạ mà đến Dương Chân. Dương Chân, ngươi cho rằng ngươi có thể ngưng tụ tài khí minh văn, liền có thể không coi ai ra gì. Ở trước mặt Nguyên Anh kỳ, ngươi chẳng qua là cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Nguyên Anh kỳ, không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ông, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người Tôn Ngọc Sử bộc phát mà đến. Trên trường kiếm tài khí bao phủ, ở giữa không trung huyễn hóa thành một đạo vàng óng ánh khí lãng, mang theo cuồng bạo uy thế, hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới. Tôn Ngọc Sử trường kiếm như bay, trên mặt đều là tiêu sái dáng vẻ, trong miệng sáng sủa có tiếng: Thiên Hà Trường Quải Vân Vạn Lý. Ầm ầm, cuồng bạo chân nguyên ở giữa không trung tạo thành một mảnh sơn hà cảnh tượng. Cao vút trong mây dãy núi tại trong tầng mây ầm vang rơi xuống. Một đạo thiên hà phảng phất giống như thực chất, kim quang đại thịnh, liền liền không khí chung quanh đều xa lánh ra. Dương Chân cảm thấy lớn lao uy lực, tốc độ lập tức hàng không ít. Cùng này so sánh, Dương Chân càng là chấn kinh tại Tôn Ngọc Sử võ kỹ. Vậy mà, thật mẹ nó muốn hô đi ra. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, nhìn xem giữa không trung sinh động như thật sơn hà hình ảnh, cảm thấy hứng thú. Ai ôi, cái này treo cái này treo. Đọc tiếp hai câu, cái này có chút ý tứ a. Cường đại lại trang bức, cái này từng trận thiên tượng phảng phất giống như thực chất, tuyệt đối là trang bức lợi khí, trách không được danh tiếng của Tôn Ngọc Sử mạnh như vậy. Liền Thủy Linh Quốc nữ hoàng đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Ông, trường hà tan mất, Dương Chân chém xuống một kiếm, lập tức lôi đình cuồn cuộn, hai đạo cuồng bạo khí lãng đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời, khí lãng mãnh liệt tung bay. Trong lòng hai người đồng thời chấn động, Dương Chân lấy làm kinh hãi, Nguyên Anh kỳ cường giả quả nhiên không thể coi thường. Vô luận là đối với lực lượng lý giải hay là chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, Dương Chân đều ăn một thua thiệt. Bất quá để Dương Chân vui mừng chính là, hắn cái kia vạn năm bất động, chỉ là càng ngày càng mập kim đan bây giờ tại cỗ này áp lực dưới, rốt cục phát sinh một chút biến hóa, một vệt kim quang từ trong kim đan vỡ toang mà ra. Dương Chân lực lượng trong cơ thể lập tức thâm hậu một tia. Tôn Ngọc Sử cười ha ha, trường kiếm nhất chuyển, như người mong muốn, tinh hán sán sán như bích tẩy. Ông, giữa không trung hình ảnh biến đổi, đấu chuyển tinh hà phía dưới, vô tận tinh không đem Dương Chân bao phủ, dầm dầm dầm, tinh hà treo ngược, vô số tinh mang hướng về Dương Chân kích xạ mà đến. Phô thiên cái địa đem Dương Chân bao phủ, Dương Chân trong tay kinh lôi kiếm bỗng dưng bộc phát ra một đoàn thanh quang. Lôi đình lập lòe phía dưới, từng đạo cuồng long xuất hiện, tướng tinh xông ngăn cản, càng là loại này vượt cấp chiến đấu, áp lực càng là cường đại, Dương Chân thể nội kim đan mập béo liền càng phát sáng tỏ, thậm chí phát ra vù vù âm thanh, để Dương Chân huyết mạch sôi trào, cười ha ha, không lùi mà tiến tới, đón Tôn Ngọc Sử mà lên, đọc thơ đúng không? Dương Chân tới hào hứng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vừa thu lại, cả người nhất thời trở nên nho trí nho nhã, hất lên trường sam, kiếm chỉ Tôn Ngọc Sử, tới tới tới, ta cũng niệm niệm, để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là thi kiếm tiên? Cái gì? Tôn Ngọc Sử thần sắc chấn động, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra liên tiếp hư ảnh, đón Dương Chân mà đến. cuồng bạo khí lãng đem chung quanh đất đá tất cả đều tung bay. Chỉ bằng ngươi, Dương Chân tài khí như hồng, vô số tài khí minh văn quán chú tiến kinh lôi kiếm bên trong. Trường kiếm ở sau lưng đùa nghịch một cái cực kỳ đốt tiền kiếm hoa. Cười ha ha, thoải mái mà cuồng dã. A, Dương Chân một tiếng bao hàm tình cảm thanh âm, dọa Tôn Ngọc Sử nhảy một cái, vội vàng phản công là thủ. Một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Chân, thể nội kim quang vàng rực đan tựa hồ cũng đi theo Dương Chân phấn khởi. Dương Chân ngửa mặt lên trời trường ngâm, một bài ai cũng thích thơ cổ từ trong miệng mà ra. A, biển cả a, người tất cả đều là nước. Ông một tiếng oanh minh, giữa không trung kinh khủng minh văn khí lãng đột nhiên huyễn hóa thành mênh mông đại dương mênh mông, khí lãng quay cuồng sau khi nhấc lên kinh đào hải lãng, mà những khí lãng này bên trong lại còn có lôi đình gào thét, như là trường long một dạng trầm bổng chập trùng. Không có khả năng, cái này mẹ nó cũng gọi thơ. Tôn Ngọc Sử một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung tản ra vô tận uy năng biển cả. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc mờ mịt, lại không dám chút nào chủ quan. Trường kiếm trong tay như bóng với hình, từng đảo vô tận tinh quang hướng về Dương Chân phóng đi. Vừa muốn nhất cổ tác khí đem Dương Chân lấy lớn lao thực lực sai biệt chấn sát, lại nghe được Dương Chân a một tiếng truyền đến. A, con ngựa a, ngươi bốn cái chân, rầm rầm rầm. Vạn mã bôn đằng thanh âm đột nhiên nhớ tới. Dương Chân trước người, từng thớt khí thế hung hăng chiến mã tầng đằng mà đến. Tê minh bên trong, khí lãng ngập trời, nhấc lên vô tận bụi đất. Tôn Ngọc Sử một cái lảo đảo, kinh hô một tiếng, tài khí hóa ngựa. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Dương Chân không thể lấy thường nhân tốc độ chi. Hỗn đản này trên thân khắp nơi đều là bí ẩn, có thể nào cho rằng Nguyên Anh kỳ liền có thể ăn chắc hắn. Chỉ là Tôn Ngọc Sử lúc này thấy hối hận vô dụng, chỉ có thể liều mạng địa phương lôi đình đại dương mênh mông. Chiến mã gào thét. A, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Tôn Ngọc Sử phốc một ngụm nghịch huyết phun ra, cuồng loạn cuồng hống một tiếng, ngưng, có nhục nhã nhặn, đơn giản giống như nhã nhặn, Nguyên Anh kỳ không tầm thường. Dương Chân xì một tiếng khinh miệt, lão tử kim đan móc ra có thể đập chết ngươi Nguyên Anh, đang lo béo phì muốn chết còn không có động tĩnh đâu. Bây giờ thật vất vả có động tĩnh, có thể nào nói dừng là dừng. A, cô nương a, người chồng người xem tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Phốp, Tôn Ngọc Sử cả người bị dìm ngập tại lôi đình đại dương mênh mông bên trong. Chiến mã gào thét trận trận, kém chút đem hắn dẫm chết. Cô nương em gái ngươi a cô nương, ngâm thi tác đối còn có bực này thao tác. Làm Tôn Ngọc Sử nằm dạp trên mặt đất nhìn thấy một cái thướt tha xinh đẹp, mặc trong suốt màu đen sợi thủy tinh trường sam, liền áo lót bên trong quần đều có thể nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc. Để trần một đôi như ngọc chân nhỏ, cầm trong tay roi ra cười khanh khách hướng hắn đi tới lúc, triệt để hỏng mất. Ba, nữ tử trong tay một cái màu đen roi ra, hung hăng quất vào Tôn Ngọc Sử trên mặt. Tôn Ngọc Sử một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, tức hổn hển nói. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi là ma quỷ sao? Dương Chân cũng mộng bức, không nghĩ tới chỉ là hơi suy nghĩ một chút, thế mà thật liền người đều mô phỏng đi ra. Trong đầu lập tức có một loại bị rút sạch cảm giác. Lão đảo đình chỉ tài khí minh văn quán thâu, không có ý tứ a. Ngoài ý muốn, ta dùng nhân cách của ta cam đoan, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Nửa gương mặt đều sưng lên tới Tôn Ngọc Sử nơi nào còn có nửa điểm phản kháng chỗ trống, đã bị trà đạp thương tích đầy mình, hơi thở mong manh, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, từng miếng phun máu ra ngoài. Ngươi không phải kim đan kỳ, ngươi tuyệt đối không phải kim đan kỳ. Tôn Ngọc Sử tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt cầm roi ra nữ tử chậm rãi biến mất. Con mắt cũng càng ngày càng nặng trọng. Dương Chân vội vàng đi đến Tôn Ngọc Sử trước mặt ngồi xổm xuống. Một mặt tiếc nuối nói, đại huynh đệ, ngươi đừng chết a, ta nói ta là cố ý. Không đúng, ta tuyệt đối không phải cố ý. Ôi, ngươi đừng tức giận, thương thế kia có chút nặng a. Tôn Ngọc Sử gian nan nghiêng đầu đi, không nhìn Dương Chân. Dương Chân chần chờ một lát, có chút do dự nói, Tôn huynh, ngươi nhìn, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi. Ngươi vừa rồi thi triển cái kia võ kỹ, có thể hay không dạy một chút ta? Liền ngày đó xông một chàng cái gì mấy vạn dặm cái kia, lại đẹp trai lại có thể trang bức, ta là thật muốn học. Ma quỷ, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Tôn Ngọc Sử nghiêng đầu một cái, Dậm Chân, chết mất. Dương Chân đứng dậy, tức giận nói ra, phi, quỷ hẹp hòi, một cái võ kỹ cũng không cho, 100 khối cũng không cho. Đem Tôn Ngọc Sử thứ ở trên thân đều thu thập lại sau đó. Dương Chân nhìn chằm chằm Tôn Ngọc Sử nhìn nửa ngày, thở dài một tiếng nói ra, người chết chim bay, ngạch, người chết vì già, màu yên mà đẹp, được rồi, ai bảo ta tâm địa thiện lương. Ngươi ngay ở chỗ này ăn nghỉ đi. Đem Tôn Ngọc Sử chôn sau đó, Dương Chân mừng khấp khởi kiểm tra một hồi kim đan, lại phát hiện cái này béo chủng lại bất động. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua còn không có mọc cỏ mộ phần, lắc đầu nói ra, kỳ thật ta thật rất không thích đánh nhau. Sau một khắc, Dương Chân nhãn tình sáng lên, nhanh chân hướng về một ít phương hướng phóng đi. Cái này ba động, thỏa thỏa nguyên anh kỳ tu sĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.